Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, Lôi Điện Mát Xa Quyền. Đêm Giáng sinh vui vẻ tương đương, hào, thật lớn Gyarados, Lisa nhịn không được lui về sau một bước nhỏ, nguyên lai ngươi chính là người kia. Mang theo Lapras quần đi đến trong thế giới đảo cái kia huấn luyện ra. Nằm trên mặt đất ZZZ cá ướp muối vương tròm dâu động động. Mở mắt có phần mơ hồ địa nhìn trước mắt đánh thức hắn muội từ huấn luyện ra. Nói, hắn cá ướp muối vương lúc nào biến thành người lạc. Chỉ có thể trách cá ướp muối vương nằm trên mặt đất đi ngủ tư thế tương đối xinh đẹp. Ngăn cản Dương Ngự cùng Lisa giữa hai người ánh mắt, còn có to lớn đầu lâu cùng với tráng kiện cái cổ. A, nguyên lai là nói Dương Ngự. Kangaskhan, thừa dịp hiện tại xuất thủ, trận đấu tại gọi xuất Pokemon một khắc này liền bắt đầu. Tuy này là đối thủ vô pháp dự liệu đại ý thời điểm, nhưng chúng ta lại muốn bắt lấy cơ hội này. Thunderpan, ừ, C nói nhiều. Dục nhi trong túi Kangaskhan chịu to lớn kinh hãi. Thân là mẫu thân Kangaskhan, tự nhiên muốn bảo vệ tốt chính mình hài tử. Tráng kiện cánh tay nhanh chóng hướng phía sau xúc lực. Tràn ngập bạo lực mỹ cảm nắm tay, xì xì xì, ngưng tụ lại nhanh chóng điện mang. Kangaskhan hai con ngươi cố định. Bạo liệt hệ electric năng lượng tại quyền bên trong giữ tợn bắn ra bốn phía. Tiếng xé gió, một tiếng, kia xé mở không khí Thunderpan, hướng phía cá ướp muối vương cái cằm bạo liệt đánh úp lại. Cá ướp muối vương con mắt co rụt lại, đôi mắt chỗ sâu trong lóe ra tí ti hưng phấn, đẩy ra cường đại khí chàng ba động Thunderpan. Đối với cá ướp muối vương mà nói, không thể nghi ngờ chính là viên đạn bọc đường, cầm đường, kẹo ăn. Cầm đạn pháo đánh về, đây mới là cá ướp muối vương chính xác nhất lựa chọn. Oanh, gần như tại nắm tay oanh kích đến cá ướp muối vương hàm dưới trong nháy mắt. Này một quán nhìn như lười biếng sáng lam sắc thân hình. Tại đây dưới ánh mặt trời, lóe ra xinh đẹp bức người hào quang, nắm tay trong cầm lấy hệ electric khiêu khiêu đường. Kẹo, ta cá ướp muối vương muốn. Về phần một quyền kia đầu, giống, cá ướp muối vương toàn thân phóng xuất ra kinh khủng bắn ra bốn phía khí tràng. Thân hình xung quanh sân bãi, bốn phía cứ thế đẩy ra một tầng đầy trời bụi bặm. Cùng lúc đó, đột nhiên trong chớp mắt phát lực, dùng kiên định thân hình, tự tin địa nghênh tiếp thượng Kangaskhan kia lập lòe lôi điện Dynamic ban đầu. Bất động như núi. Động như lôi đình, trong chớp mắt nổ bung cường đại động lực, lôi kéo Kangaskhan thân hình, hung hăng địa hướng phía trước bay đi. Như vậy lực đạo, trực tiếp đem Kangaskhan dưới chân cùng đất hệ treo trên bầu trời ra. Kangaskhan Thunderpan, điện quang bắn ra bốn phía. Cá ướp muối vương thiếu chút nữa thoải mái địa bay lên trời. Đây chính là cùng Thunderbolt cùng tia chớp không đồng nhất cảm giác. Thunderbolt cùng tia chớp là trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Đây là một loại toàn thân điện quang tắm rửa. Thunderpan có thể nói là một cái đốt mát xa. CCC, Kangaskhan Thunderpan oanh kích tại cá ướp muối vương trên người gần như cứng rắn nhất ngực. Cái chỗ này chính là cá ướp muối vương khả lấy tiếp nhận được gần như thiên vương cấp bá chủ Sapido công kích. Cứng rắn ngực, mà Kangaskhan Thunderpan, Zeodil quyền trùy ngươi ngực. Không, chân chính Zeodil quyền vẫn còn ở phía sau. Kangaskhan dục nhi trong túi Kangaskhan cũng động, cùng mẫu thân nó đồng dạng. Kangaskhan, Zeodil quyền bên trong đồng dạng bắt đầu ngưng tụ lại lôi điện lực lượng. Tại cá ướp muối vương trước mặt cảm thấy sợ hãi Kangaskhan. Lúc này, tại mẫu thân dẫn đầu dưới tác dụng, trong nội tâm cảm thấy một loại xấu hổ và giận dữ. một loại tức giận, thú nhân vĩnh viễn không là nô. Đát đát đát đát đát. Tả hữu quyền nhanh chóng luân chuyển. Kangaskhan nỗ lực địa hướng phía cá ướp muối vương ngực nện búa. Dù cho cảm nhận được chính mình song quyền có chút chết lặng. Thế nhưng, như cũ một khắc liên tục. Cá ướp muối vương thiếu chút nữa muốn cho Dương Ngự giúp hắn điểm cái chuông. Kia cái gì? Để cho Kangaskhan cho hắn phục vụ. Này Thunderpan lực đạo, quả thật chính là hoàn toàn hảo. Đúng, còn phải nhiều kêu vài đầu. Một đầu không đủ, hai đầu hơi ít, ba đầu Kangaskhan vừa vặn. Nắm tay có thể cho cá ướp muối vương thư sống gân cốt. Để cho hắn lân phiến có một loại sinh động lên va chạm cảm ơn. Nhất là giống như vậy nắm tay. Nếu như có thể đập nện tại trên người hắn mỗi một cái góc nhỏ. Chính là tốt nhất mát xa. Đáng giá nhất khen. Chính là này Dynamic Punch trong lôi điện. Nhất là này đằng sau cái này. Kangaskhan Thunder Punch. Tại Kangaskhan mẫu thân trọng kích dưới nắm tay. Cũng phải có một cái thoải mái an ổn Giardio quyền tới hỗ trợ. Mặc dù đối với cá ướp muối vương mà nói. Trọng quyền cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng đâu, trọng quyền ria điêu quyền, hai bút cùng vẽ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Trọng, có thể cho cá ướp muối vương thể bên trong các đốt ngón tay triệt để sinh động. Không còn là hội kẹt, nhẹ, loại này liên tục không dứt mang theo sinh cơ cảm giác. Giống vậy là trọng quyền về sau chậm rãi trị liệu, gần cốt thư sống. Thậm chí còn có thể sống lưu thông máu. Quả thật không muốn quá thoải mái. Vì cảm kích Kangaskhan cùng Kangaskhan Thunderpan cùng lôi điện Giardio quyền. Cá ướp muối vương quyết định cho chúng nó tìm một cái thoải mái bị thua hoàn cảnh. Nếu như đang đối chiến chàng địa thượng, cá ướp muối vương cũng không thể cố ý thua cho đối thủ. Chung quy, nếu như đến đối với chiến trường chính là... Cá ướp muối vương cũng muốn thắng được xinh đẹp. Oanh, cá ướp muối vương sử dụng cá ướp muối gai nhọn. Một mực phụ giúp Kangaskhan cùng với Kangaskhan. Mãi cho đến kia vùng núi sân bãi. Rốt cục tới, tại trùng kích. Lúc này Kangaskhan non nửa thân, khảm nhập, đến lây đi chân. Đồng thời, cá ướp muối vương cũng thu không nhỏ lực đạo. Bởi vì nước biển ảnh hưởng. Tầng ngoài thân núi, so với bình thường sơn muốn mềm thượng rất nhiều. Thế nhưng, tại bùn dính tính, này một tòa núi nhỏ mạch, chỉ là nhiều sa hố mà thôi. Cá ướp muối vương, hắc hắc, cười cười, hướng phía đằng sau lui vài bước. Kangaskhan lúc này ở Kangaskhan mẫu thân dục nhi trong túi nhắm mắt lại hùng hổ địa không ngừng đập. Vào quyền, nhưng là bây giờ... Tiểu chân ngắn cùng tiểu ngắn tay. Lại làm sao có thể đánh tới cá ướp muối vương đâu này. Ừ, xê lù. Kangaskhan mẫu thân bất đắc dĩ nhìn mình trong lòng cùng không khí đấu trí so dũng khí hài tử. Thở dài, này một hồi, nàng thua. Nếu như không phải là đằng sau cá ướp muối vương thu lực. Nàng rất có thể hội hãm vào mất đi toàn bộ sức chiến đấu trạng thái. Kangaskhan, Kangaskhan, hô, ngươi không sao chứ? Lisa trên trán tràn đầy mồ hôi. Tại đây có chút khổng lồ trong sân chạy nhanh. Còn là tại đại dưới Thái Dương. Mồ hôi thấm ướt xiêm y. Ừ, xê lù, thật là lợi hại Gyarados. Cư nhiên có thể nâng lấy Thunderpan tổn thương. Lisa khẽ cắn môi, nhìn xem khảm vào núi thể Kangaskhan. Muốn nỗ lực địa giúp đỡ Kangaskhan nhổ ra. Nhưng mà liền nàng như vậy thân thể. Mặc dù so với Dương Ngự cao hơn. Nhưng cùng Kangaskhan so sánh. Lại làm sao có thể đem Kangaskhan từ chân núi trong hầm nhổ ra đâu này. Giống. Cá ướp muối vương xoay người. Để cho cái đuôi đáp đến Kangaskhan trước mặt. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Này xuất xa hố còn phải dựa vào đào hầm cá ướp muối vương. Kangaskhan y nhưng tức giận địa hướng phía cá ướp muối vương cái đuôi sử dụng Thunderpan. nhưng rất nhanh bị mẫu thân mình một chưởng ấn Tiến Dục Nhi trong túi. Thua thì thua, bị khảm lên núi thể. Tang Gaston căn bản không có tiếp tục di động khả năng, vẻn vẹn bằng vào Tang Gaston, lại làm sao có thể là trước mắt này khổng lồ Gyarados đối thủ đâu này. Cá ướp muối vương ngược lại có chút tiếc hận. Tang Gaston này lôi điện Geodude quyền, đánh đánh hắn cái đuôi mới là tối an bài xong. Ai, đáng tiếc, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.